phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, đệ 73 trang. Thế giới lớn, cái gì người xem đều có à? Tây Vũ nghẹn lại muốn cười xúc động. Đem tờ giấy cẩn thận điệp hảo bỏ vào quần áo túi. Sau đó mới đỡ run rẩy chân đứng dậy. Đến bên cạnh ao lãnh cần câu chuẩn bị hành động. Ngày hôm trước hắn cùng Ngô Chí đặc chế mồi câu. Chịu đựng vô dụng. Hiện tại vừa lúc phát huy nhiệt lượng thừa, chuẩn bị cho tốt tiến sau. Tây Vũ tận lực xem nhẹ phấn đô đô thịt sâu có bao nhiêu làm hắn không khỏe. Dùng sức đem nó xuyến tiến móc thượng, ai ngờ còn không có tới kịp nước vào. Hệ thống thông chi thanh liền vang lên, ác ma nhị liêu. Tiên đoán cá yêu thích nhất đồ ăn. Có 1/3 xác suất câu thượng tiên đoán cá 1/3. Tây Vũ chớp chớp mắt, nhìn nhìn hai điều sâu. Tự tin còn không có biến thành đáng giận phi tù. Lúc này mới đem nhị liêu vứt nhập chỉ nội, kim sắc mặt nước như gương tử bóng loáng. Yên lặng khiến người mơ màng sắp ngủ, đại khái qua 20 phút. Cần câu rốt cuộc run nhẹ nhẹ lên, Tây Vũ lập tức hoàn hồn. Đem cần câu đột nhiên một túm. Chỉ thấy tùy theo mà đến còn có một cái toàn thân tỏa sáng tiểu ngư. Bị ném đến bờ biển, tiểu ngư kinh hoàng thất thố. Vặn vẹo thân thể nói. Tôn quý lữ nhân, thỉnh thả ta đi. Ta không thể ăn. Tây Vũ kinh hỉ đem nó nhặt lên. Ngươi chính là tiên đoán cá. Tiểu ngư lúc này mới khôi phục trấn định. Ghé vào hắn trong lòng bàn tay phát ra ho khan thanh âm. Là, chính là ta. Tây Vũ truy vấn. Cho nên, ngươi có thể giải đáp ta nghi hoặc. Tiên đoán cá nói. Chỉ có thể giải đáp một cái nga. Ngươi là muốn hỏi bói toán bài ám chỉ loại nào tử vong dự triệu sao? Tây Vũ trầm mặc 2 giây. Lắc đầu. Không, ta tưởng ngươi nói cho ta. Lily hôm nay ưu thế rốt cuộc là cái gì? Tiên đoán cá trừng mắt đen lúng liếng đôi mắt nhỏ hạt châu. Thống khoái trả lời. Hảo nha, vậy ngươi nghe cẩn thận, sao vốn dĩ liền tử khí trầm trầm dân túc nội? Bởi vì Tây Vũ chậm chạp chưa về. Liền càng thêm không còn cái vui trên đời, cô đơn Ngô Chí đại bộ phận thời gian đều ở tìm kiếm đồ ăn. Dư lại đó là ngồi yên ở phòng khách phát ngốc, vây xem Triệu Trúc Xanh cùng A Lam gặp mặt liền véo trò khôi hài. Chung mà ở trạng vạng không thể nhịn được nữa mà đá hạ cái bàn. Các ngươi đừng náo loạn, Tây Vũ ca rốt cuộc khi nào trở về. Triệu Trúc Xanh ngáp một cái, như vậy lo lắng, nhưng thật ra đi ra ngoài tìm hắn a. Tát pháo có ích lợi gì? Ngô Chí oa oa mặt tức khắc nghẹn hồng. Không biết như thế nào đáp lại, Triệu Trúc Xanh cười nhạo. Ta xem cửa hàng trưởng không có nói giỡn ý tứ. Bên ngoài nơi nơi đều là thực người kiến. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới? Hắn không về được. Ngô Chí nhỏ giọng phản bác. Sẽ không? Hắn rất lợi hại. Hơn nữa biết chính mình đang làm cái gì. Đối này Triệu Trúc Xanh khinh thường nhìn lại, biến mất cả. Ngày Lily khẽ bước từ công nhân thông đạo đi ra, bỗng nhiên ra tiếng, ta đảo hy vọng hắn còn sống, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Triệu Trúc Xanh thanh thanh giọng nói. Nói câu công đạo lời nói, ngươi không chuẩn thật chơi bất quá kia tiểu tử, hắn bị trọng trí trước chính là cái chuyên gia chủ bá, nghe vậy. Lily sắc mặt khẽ biến, sau đó cười lạnh, phía trước là cái gì cấp bậc lại như thế nào? Trọng trí chính là mất đi hết thảy. Lại nói, ta có thắng lợi biện pháp. Giọng nói rơi xuống. Dân túc ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Lily hoàn hồn câm miệng. Ngô Chí chạy nhanh tiến lên. Kinh hỉ mà kêu. Tây Vũ ca ngươi đã trở lại. Ai, ngươi như thế nào bị thương? Tây Vũ đạm cười. Đỡ đổ máu cánh tay vào nhà. Môi sắc tái nhợt. Không có gì. Thực người kiến quá nhiều. Có điểm khó xử lý. May mắn ta không có đến trễ. Lily đối hắn thương chỗ thờ ơ. Ở cái bàn biên ngồi xuống. Mắt đỏ liên tục chớp chớp. Xứng đáng. Ta đã khuyên quá ngươi đừng đi. Câu đến tiên đoán cá sao? Không. Bất quá phát hiện cái này. Tây Vũ đem Yakun từ trong túi móc ra tới cấp Ngô Chí. Ngô Chí lại ngốc. Lại nhạc. Trong hồ nước còn có đồ ăn vặt. Tây Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chắp vá điền điền bụng đi. hai ngày này đa tạ, nói hắn liền trực tiếp ngồi xuống Lily đối diện chỗ ngồi, gồ ghề lồi lõm trên mặt bàn như cũ tán loạn những cái đó bói toán bài. Tây Vũ dùng dính huyết tay đem bài đẩy ra, sau đó trầm mặc chờ đợi thời gian trôi đi, quanh thân trầm mặc cơ hồ có thể phụ trợ ra tiếng hít thở. Lily không khỏi bị tan rã chút tự tin, không lời nói tìm lời nói. Người cùng ta đấu cờ phương pháp, chính là trốn tránh một ngày không thấy ta. Tây Vũ bình tĩnh, hiện tại không phải tới sao? Lily, cho nên đâu? Làm ta chết phương pháp, rốt cuộc là cái gì nha? Tây Vũ vẫn như cũ bình thản. Đương nhiên là hệ thống nói là cái gì? Chính là cái gì? Ngô Chí ở bên cạnh tham đầu tham não. Cho nên hôm nay quy tắc hoàn toàn không giống nhau sao? Nàng hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Nàng là nhà cái. Tây Vũ cong lên khóe miệng. Lily nhíu mày, đúng lúc này. Trên bàn bói toán bài chợt ở một mảnh ánh sáng nhạt trung biến mất. Nguyên bản liền cực kỳ yên tĩnh trạng vãng. Lập tức trở nên càng thêm tĩnh mịch, nhưng mà tại đây tĩnh mịch ở ngoài. Lại có loại cảm giác bất an lặng yên lan tràn, tránh ở sofa biên Alam bỗng nhiên che lại cái mũi. Cái gì hương vị? Là huyết cùng thi thể mùi hôi. Này mùi hôi, lực cảm quen thuộc. Tây Vũ nghiêng đầu nhìn phía dân túc cửa gỗ, giây tiếp theo. Này yếu ớt môn trong khoảnh khắc bị hung hăng đá toái. Ngược lại gian nan mà xâm nhập cái quái vật khổng lồ. Trực tiếp chặn đỉnh đầu đèn điện quang mang, Ngô Chí kinh ngạc kêu nói. Gác đêm người, như cũ xấu xí vô cùng gác đêm người nhếch miệng cười to. Là ta, bọn nhỏ, là ta, này cuối cùng chi chiến. Đương nhiên từ ta tới chủ trì. Hắn biên nói những lời này, liền ngồi ở bị thật lớn thân hình đối lập đến có chút yếu ớt ghế trên. Từ trong túi lấy ra hai phúc bài poker, toàn bộ động tác quá trình. Sở hữu chủ bá trong mắt liền không rời đi quá, gác đêm người thật sâu mà thở hổn hển khẩu khí. Sau đó lại cười, mấy ngày nay, bẫy dập đánh cuộc đều là một ít xiếc. Ta biết, các ngươi đã có thể khống chế nội tâm dục vọng rồi. Cho nên đêm nay khiến cho chúng ta trở về mộc mạc. Chơi một ít. Già trẻ toàn nghi bài, lời này đương nhiên không coi là tin tức tốt. Hết chương.